Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, 179. Chương 179, vây công phái Thanh Thành. Lúc này trong góc phòng đột nhiên lao ra một người, bước đi đến trước mặt mọi người, bi phẫn nói ra, các vị hảo bằng hữu, tại hạ Phúc Huy Tiêu Cục Lâm Trấn Nam. Các vị trong không ít người cùng ta hiểu biết, khi biết ta không phải mạo danh thế thân, người trong đại sảnh trong bầy có người bắt chuyện. Phải, Lâm Tổng Tiêu Đầu, không sai, Lâm huynh đệ, ta nhận được ngươi. Lâm Trấn Nam hướng Chu Vi chắp tay lia lịa, sau đó vành mắt đỏ bừng chỉ vào Dư Thương Hải nói. Chính là Dư Thương Hải, mấy ngày trước đây dẫn dắt đệ tử tiến công chúng ta Tiêu Cục, đem đầu bếp, người chăn ngựa, tranh tử thủ giết tất cả. Hắn bắt được chúng ta toàn ra, cưỡng bức ta giao ra dấu bé Tịch Tà Kiếm Phổ dấu lớn. Nếu không thì muốn đem ta thê tử cùng nhi tử ở trước mặt ta một nhất sát chết. Nhờ có phái Hoa Sơn Hoàng Siêu Thiếu Hiệp xuất thủ, mới chỉ có bảo trụ cả nhà của ta tính mệnh. Chúng ta một đường đi tới Hành Dương, trên đường Phúc Huy Tiêu Cục phân cục đều bị phái Thanh Thành chọn. Tiêu sư tử thương vô số, khách hàng đưa tới quý trọng hàng đều bị đệ tử của hắn làm của riêng. Ta tới đến nơi đây chính là vì để mọi người xem rõ ràng Dư Thương Hải chân diện mục. Lâm Trấn Nam rồi hướng Lưu Chính Phong thi lễ nói, Lưu Đại Hiệp, tại hạ quấy giày ngài phủ thượng thanh sạch, vạn phần xin lỗi. Thế nhưng không nhanh không chậm, ngươi sợ rằng không biết, phái Thanh Thành tặng cho ngươi hạ lễ, vẫn là bọn họ giành được tang vật. Lưu Chính Phong sắc mặt tái xanh, xoay mặt căm tức Dư Thương Hải. Kỳ thực, giống như hắn như vậy giang hồ đại lão, lai lịch bất chính tài vật, cũng không phải là không có. Thế nhưng bây giờ bị Lâm Trấn Nam ở trước mặt mọi người vạch trần, Lưu Chính Phong còn thu tang vật quà tặng, chính là ham muốn tài vật. Dư Thương Hải tặng hắn đồ đạc, nhân ra khổ chủ chân sau tìm tới cửa, Lưu Chính Phong trên mặt cũng khó nhìn. Hắn đồng tình người bị hại Lâm Trấn Nam, cho nên đem không thoải mái toàn bộ coi là ở Dư Thương Hải trên người. Dư trưởng môn, lễ vật của ngươi ta không chịu nổi, một hồi mời lấy về. Dư Thương Hải ở trước mặt mọi người không thể rơi xuống phái Thanh Thành mặt mũi. Hắn ở Nhạc Bất Quần, Hoàng Siêu cùng Lâm Trấn Nam trên người qua lại nhìn quét, lập tức minh bạch bọn họ là có dự mưu cùng nhau phát tác. Ánh mắt của hắn tràn ngập lửa giận, hừ lạnh nói, ta đi các ngươi Phúc Huy Tiêu Cục chính là cho ta sư phụ báo thù. Nhạc Bất Quần, ngươi không cảm thấy tay ngươi đưa quá dài? Ngươi muốn Tịch Tà Kiếm Phổ, có thể minh đao minh thương tới bát, khiến cho loại này âm mưu kỹ lưỡng, có vẻ ngươi âm u giảo hoạt. Nhạc Bất Quần vẻ mặt chính khí, đau lòng nhức óc nói, Dư Thương Hải, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nhận sai, dĩ nhiên đổ tội lung tung, Nhạc Mỗ không biết ngươi nói cái gì. Tịch Tà Kiếm Phổ là Lâm gia hết thảy, ta làm sao cướp đoạt nhà của người khác truyền công phu? Hoàng Siêu ấn trên thân kiếm trước một bước, đối mặt Dư Thương Hải nói, ta cuộc đời đáng giận nhất dựa võ công tàn hại người thường, các ngươi tu luyện vũ công dĩ nhiên dùng để sát nhân cướp đoạt, cũng có khuôn mặt tự xưng người trong chính đạo. Trong đại sảnh người khinh bỉ nhìn phái Thanh Thành, Thanh Thành đệ tử cúi đầu hận không thể tiến vào kẽ đất trong. Dư Thương Hải đứng ở trong sân, chỉ cảm thấy có vô số thanh lợi kiếm đâm tới, muốn đem toàn thân hắn đâm ra vô số lỗ thủng. Phái Thanh Thành dĩ nhiên là người như thế. Xem sớm đi ra, ta đã nói với ngươi, phái Thanh Thành đám này quy nhi tử thật không phải thứ gì. Ta tam thúc nhà nhị tiểu tử cũng bị phái Thanh Thành đệ tử lấn ép qua. Trong chốn giang hồ phần lớn người tập quán theo chủ lưu quan điểm, dù cho tự có bất đồng ý kiến, cũng sẽ bo bo giữ mình theo Đại Lưu. Dù cho Dư Thương Hải diệt Lâm gia cả nhà, chỉ cần không có đầy đủ phân lượng người đứng ra, những người đi đường này sẽ ở tâm lý mắng hai câu treo thật cao. Lúc này Nhạc Bất Quần, Hoàng Siêu hai đời quân tử kiếm rõ ràng muốn cùng Dư Thương Hải làm khó dễ. Lưu phủ người trong giang hồ theo chính mình tâm ý, phát ra tiếng trách cứ phái Thanh Thành. Bởi vì, này lúc bọn họ không sợ phái Thanh Thành trả thù, làm việc tốt phiêu lưu rất nhỏ. Người bình thường đương nhiên biết làm chuyện tốt. Lâm Chấn Nam đi hướng Nhạc Bất Quần, khẩn cầu nói, Nhạc trưởng môn, cầu ngươi chủ trì công đạo. Nói hắn liền muốn đại lễ tham viếng. Nhạc Bất Quần hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng đỡ lấy Lâm Chấn Nam, thành khẩn nói, Lâm tổng tiêu đầu, không thể như đây. Hắn hai cái tay đỡ lấy Lâm Chấn Nam, quét mắt đại sảnh liếc mắt, quần hùng đều ở đây nhìn về phía bọn họ. Nhạc Bất Quần cao giọng nói ra, Nhạc mỗ có tài đức gì, không dám nói chủ trì công đạo, chỉ là công đạo tự tại lòng người. Nhạc mỗ bất tài, cũng muốn làm hết sức, chống đỡ công đạo, không cho ác nhân làm hại giang hồ. Dư Thương Hải chứng kiến lúc này tình thế đối với mình rất đỗi bất lợi. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, phóng xuất ngoan thoại nói, phái Hoa Sơn cùng Phúc Huy Tiêu cục cấu kết, ức hiếp chúng ta phái Thanh Thành, còn làm ra loại này giả mù sa mưa tư thế. Các ngươi nếu có chỉ giáo, Dư mỗ ở đất Thục xin đợi đại giá. Hắn kéo đệ tử, khí thế hung hăng nói, chúng ta đi. Dư Thương Hải mang theo đệ tử ly khai Lưu phủ, thầm nghĩ nói, phái Hoa Sơn, cái này sông núi ta nhớ kỹ, xem ra muốn cùng Tả Lãnh Thiền đi được gần hơn một ít. Trong lòng hắn đang suy tư đối sách, để Thanh Thành đệ tử nhanh lên tập hợp. Bên tai đột nhiên nghe được một cái tiếng cười, Dư Thương Hải, phía trước ở Lưu sư thúc quý phủ không thể động tay. Ta nói tha các ngươi đi rồi chưa? Hoàng Siêu thanh âm từ phía trước một tòa trên nhà cao tầng truyền đến. Hắn từ lúc Dư Thương Hải lúc ra cửa, liền phát động khinh công, cảm nhận được Dư Thương Hải đằng trước. Hoàng Siêu thanh âm ở nội lực dưới sự thúc giục, xa xa truyền bá ra đi. Đây là võ hiệp thế giới truyền thống PK trước thế giới tần đạo kèn đồng chiến. Lưu Chính Phong quý phủ giang hồ khách nhân nghe được, dồn dập chạy đến xem náo nhiệt. Nhạc Bất Quần dẫn Hoa Sơn đệ tử từ phía sau vây quanh phái Thanh Thành, nhỏ giọng dặn dò, một hồi động thủ, chú ý tự bảo vệ mình, không cần các ngươi liều mạng. San Nhi, ngươi chú ý cách xa Dư Thương Hải, miễn cho hắn chó cùng rứt dậu. Lao Đức Nặc, ngươi chiếu ứng Linh San. Nhạc Linh San không phục quyệt miệng, Lao Đức Nặc thành thật trả lời, ừ. Nhạc Bất Quần có liếc thấy anh Bạch La nóng lòng muốn thử giáo huấn. Anh Bạch La, ngươi mới học bao nhiêu võ thuật, không cho phép liều lĩnh. Há là, Lâm Bình Chi cùng Vương Phu Nhân đều giấu ở trong đám người, lúc này cùng vài cái tiêu đầu cùng nhau đứng ở Lâm Chấn Nam bên người. Lâm Chấn Nam thanh âm thê lương hét lớn một tiếng, Phúc Huy Tiêu cục huynh đệ, ta báo thù cho các ngươi. Phái Hoa Sơn cùng Phúc Huy Tiêu cục nhân nhất trí trong hành động xông lên. Dư Thương Hải quát lạnh, Thanh Thành đệ tử đề phòng, nhân ra lấy mạng chúng ta giết sạch đám này quy nhi tử. Giết sạch quy nhi tử. Nhạc Bất Quần ra mặt co lại, hắn là quân tử kiếm, không thể mắng thô tục a, chỉ có thể phát động Từ Hà nội công, thong thả hô, đồ vô sỉ, nạp mạng đi. Hoàng Siêu từ một chỗ khác lao xuống, phảng phất ngạc hổ chụp mồi, sát nhập đoàn người, tiên huyết dưới sự kích thích, hắn đầu não chưa từng có lãnh tĩnh, phát động tịch tà kiếm phổ tác dụng phụ giảm đi. Hắn thân ảnh phảng phất thiểm điện, phái Thanh Thành đệ tử chỉ có thể đâm trúng tàn ảnh, sau đó bị Hoàng Siêu phá vỡ hầu. đâm trúng ngực, đoàn người vang lên liên tiếp kêu thảm thiết. Bên kia, phái Hoa Sơn mấy người cũng muốn cùng phái Thanh Thành tiếp chiến. Đây là giang hồ quần hùng, bên trong có người hô to. Phái Thanh Thành không bằng Cầm Thú, người người phải trừ diệt. Hắn dẫn theo đại đao lao tới, trong đám người các nơi có mấy người hưởng ứng, có chút nhiệt huyết người giang hồ thấy có người cầm đầu, cũng theo bọn họ lao tới. Quả cầu tuyết dưới cũng đi ra không ít người, bọn họ mặc dù không liều mạng, lại cuốn lấy rất nhiều Thanh Thành đệ tử, để Hoa Sơn cùng Phúc Huy Tiêu cục nhân an toàn hơn. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua người cầm đầu, tâm lý cười, đây là từ đường phố bên kia lại giết ra một cái người bịt mặt. Một thân hắc y dáng người thon thả, phảng phất một đạo thanh ảnh, rơi vào phái Thanh Thành, nhấc lên một hồi giết chóc sóng chiều. Điền Bá Quang cùng Lệnh Hồ Xung động thủ, hai người còn có chút thông minh gặp nhau, có thể về sau La Nhân Kiệt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thanh Thành thật đâm Lệnh Hồ Xung một kiếm, suýt chút nữa thì Lệnh Hồ Xung mệnh. Đông Phương Bất Bại biểu thị không thể chịu đựng, vừa lúc nhân cơ hội giết Thanh Thành người hết giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?